Lão sư, buông tha tôi đi, chương 14, tâm tư mập mờ, gocchuyenaudio.com, chương 14, tâm tư mập mờ, phòng dành cho Tổng thống, thật xa hoa, thiết bị phiền phức, vật dụng cao quý, đẩy ra một cánh cửa lại là một cánh cửa, cô cứ như vậy lảo đảo đi về phía trước, đến cuối cùng cô không biết mình thế nào đi vào thang máy nhắm hai mắt tựa tại nơi đó lại một lát dần dần cảm thấy hơi thở vững vàng, vừa mở mắt ra lại bỗng nhiên sừng sốt cô lúc này mới phát hiện mình mặc trên người chính là một bộ quần áo liền nho màu đen không có tay, trên chân mặc một đôi giày màu xanh hồ nước quen mặc quần áo đơn giản cô không có nghĩ tới mình có một mặt phong tình như vậy, khí chất tao nhã ngay cả chính cô cũng không nhận ra mình xong, chẳng qua chỗ này hoàn toàn xa lạ làm cho ngực cô vốn hỗn loạn giờ càng thêm đè nén, thang máy vừa mở ra cô một hơi xông ra ngoài, khách sạn xa hoa dần dần biến mất sau lưng, cô một người mờ mịt bước nhanh ở trên đường, tựa hồ muốn nhanh chóng rời xa chỗ này, xem chuyện tối hôm qua như chưa từng xảy ra. Không biết đi bao lâu đến khi chân cô đau mới dừng ở một chỗ trên quảng trường ngồi xuống trên ghế dài. Lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Hạ Vi Lương, lúc này cô là người duy nhất bản thân có thể tâm sự. Nhưng vừa nhìn điện thoại di động thế nhưng tắt điện thoại cô nhíu mày lại càng sâu mở ra vừa nhìn cũng là Bành Duy Chiết cô là cô giáo dạy kèm Anh ngữ tại nhà cho nam sinh lớp 12 kia cô đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cô vốn có giờ dạy cho hắn kết quả cô ngay cả chào hỏi cũng không liền mất tích. Do dự một chút cô vẫn kiên trì gọi lại cho hắn, đứa nhỏ này cũng không phải là người không hiểu chuyện quả nhiên điện thoại vừa thông tiếng hồn hền từ bên kia truyền tới. Hứa Lưu Liễm cô chết ở nơi nào vậy? Điện thoại di động cũng ngắt gọi điện đến ký túc xá thế nhưng cô cả đêm không có trở về cô còn chút đạo đức nghề nghiệp không vậy, không đến dậy gọi một cú điện thoại cũng không được sao. Cô đưa điện thoại di động cách xa một khoản, đợi người bên kia giống xong cô mới vô lực mở miệng. Xin lỗi, tối hôm qua cô bị cảm phải đến bệnh viện truyền nước biển, điện thoại di động vừa vặn không còn điện. Chuyện cho tới bây giờ cô không thể làm gì khác hơn là kiên cường tìm một lý do giải thích hình, nếu không cô còn có thể dậy tiếp sao? Cô cũng không muốn mất đi công việc này, bởi vì dạy kèm tại nhà mẹ Bành Duy Chiết cho cô gấp đôi tiền lương, bởi vì Bành Duy Chiết mỗi khi tức giận không biết đã đuổi bao thầy giáo dạy kèm tại nhà, chỉ có mình cô là duy trì tới bây giờ. Cô vừa mở miệng nói chuyện mới phát hiện tiếng nói của mình khàn khàn, đây là hậu quả tối hôm qua sốt cao, do giọng cô như vậy nên tên thiếu niên táo bạo kia bỗng dưng trầm mặc lại, một lúc sau mới không vui mở miệng. Tối hôm qua làm trễ thời gian của tôi hôm nay cô phải dậy bù tối nay 6 giờ cô phải xuất hiện đúng giờ ở nhà cho tôi. Nói xong thiếu niên kia buồn bực lầm bầm một câu, cô có biết tôi lo lắng gần chết hay không? Sau đó liền bốp một tiếng cúp điện thoại. Hứa Lưu Liễm nhìn bị điện thoại bị cúp phiền não từ trên ghế dài đứng dậy đi tới trạm xe buýt. Bành Duy Chiết đối với cô có chút ít mập mờ cô không phải là không hiểu chẳng qua là không muốn để ý tới. Hắn lớp 12 cô là đại học năm thứ tư, nhìn thế nào cũng không được. Cách chương.